Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Đại Nhu nhanh chóng rửa mặt Hảo cùng Gia Gia ra quán. Dọc theo đường đi đem Cảnh Gia Gia đậu đến ha ha cười không ngừng. Cảnh Nhu xấu hổ, cảm thấy chính mình là cái giả cháu gái. Hôm nay bữa sáng bán đến không tồi. Sữa đậu nành không tới 9 giờ liền bán xong rồi. Chờ thêm đi làm cao phong kỳ. Đại Nhu chạy đến phụ cận cửa hàng tiện lợi. Các loại lớn nhỏ thẻ bài sô-cô-la đều mua 1-2 cái. Làm Cảnh Nhu lấy tới làm thực nghiệm. Hơn nữa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giữa trưa hơn 11 giờ chung thời điểm. Cảnh Nhu đổi trở về thân thể. Ăn cơm trưa sau, nàng lại ăn một khối xương cân bán nguyên bảo sô-cô-la. Tới rồi buổi chiều 2 điểm liền lại thay đổi trở về. Hai người thảo luận có phải hay không ca cao độ dày vấn đề. Vì thế lại dùng mấy ngày thời gian làm nếm thử. Kết luận là khẳng định, càng thuần sô-cô-la, các nàng trao đổi thời gian liền càng dài. Trước mắt mới thôi, Hoắc Bác Thần mang cho nàng sô-cô-la, là hai người trao đổi thời gian dài nhất, ít nhất có 6 tiếng đồng hồ trở lên. Mà ngắn nhất, mấy chục phút liền đổi đã trở lại. Hai người làm thực nghiệm. Hoắc Bác Thần bị Cảnh Nhu chợt lãnh chợt nhiệt thiếu chút nữa chỉnh ra bệnh tim tới. Dù sao Đại Nhu vừa ra tới, liền đối hắn bỏ qua đến hoàn toàn. Cảnh Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể lừa Hoắc Bác Thần nói hai ngày này di động hỏng rồi. Đang ở tu, nhưng Hoắc Bác Thần cái kia gì đều thiếu chính là không thiếu tiền cùng ngày liền cho nàng tốc hành. Chuyên đệ một cái di động mới tới, vẫn là trước mắt nhất hỏa bạo di động mới nhất khoản quả cam hải dương lam khoản. Đại Nhu trực tiếp một cái phổ mau gửi trở về, ở mặt trên bia cái sợi, phú quý bất năng The Money còn chụp cái y theo mà phát hành cho hắn. Hoắc Bác Thần cấp tức giận đến thiếu chút nữa chảy máu não. Đại Nhu trực tiếp lại đem Hoắc Bác Thần phát tới phun hỏa đồ cấp bỏ qua. Nàng suy nghĩ một khác sự kiện, trưng cầu Cảnh Nhu ý kiến. Tiểu Nhu, ta cấp Lý Hiền gọi điện thoại thành sao? Ta muốn gọi nàng cho người an bài cái thực tập sinh. Tháng sau, liền ở bọn họ công ty. Vì cái gì, Cảnh Nhu không nghĩ tới nàng nói đi thực tập cư nhiên là nghiêm túc. Bởi vì ta nhớ rõ, Lý Hiền hình như là ở 9 tháng phân thời điểm chết. Như vậy rất nhiều chuyện ở 8 tháng phân nên đã có manh mối. Ta muốn đi gần gũi điều tra một chút. Cảnh Nhu không có do dự bao lâu. Nàng nếu đã quyết định sự liền sẽ không lặp lại luôn mãi. Nàng chỉ lo lắng một sự kiện. Gia Gia nãi nãi bọn họ. Yên tâm đi, tạm thời không có việc gì. Chờ chuyện này kết thúc, lại thanh thản ổn định bồi nhị lão. Đại Nhu gọi điện thoại cấp Lý Hiền. Bằng vào nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, ít nhất Cảnh Nhu là như vậy cho rằng, nàng thực tập thực dễ dàng phải tới rồi Lý Hiền mạnh mẽ duy trì. Nàng nói nàng vừa lúc thiếu cái trợ lý, đang lo chiêu không đến người, nàng liền tới đưa than ngày tuyết, nàng lời này là giả đi. Cảnh Nhu nghe Lý Hiền tuy rằng nói kinh hỉ, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đương nhiên là giả. Bọn họ cái loại này công ty còn sợ chiêu không đến người. Bất quá là xem ở ngươi là Hoắc Bác Thần bạn gái thân phận thôi. Đại Nhu rất có hiệu suất mà ở trên di động mua phiếu. Còn không quên gọi điện thoại cấp Tư Lệ thúc giục nàng bổ giao phụng dưỡng phí. Hoắc Bác Thần vào lúc ban đêm liền biết chuyện này. May mắn hắn gọi điện thoại tới thời điểm, Cảnh Nhu di động sửa được rồi. Người như thế nào đột nhiên muốn đi thực tập? Các ngươi hệ có nhiệm vụ? Không có, ta chính là tưởng thừa dịp nghỉ hè nhiều đi được thêm kiến thức. Cảnh Nhu đeo tai nghe tiếp điện. Thoại, nàng đang ở lượng quần áo. Kia nghĩ như thế nào đi ta ca công ty? Bởi vì ta chỉ nhận thức Lý Hiền tỷ a. Cảnh Nhu đem nãi nãi áo ngoài huề nhau. Treo lên, bậy bạ, người không quen biết ta a. Người cũng chỉ là cái học sinh. Khoe khoang cái gì, hành hành, ta không được sát, ngươi chừng nào thì đến. Hậu thiên giữa chưa đi ta đây hôm nay buổi tối trở về. Hậu thiên ta đi tiếp ngươi, ngươi không cần đã trở lại. Ngươi trở về làm gì? Hảo hảo chơi đi, Cảnh Nhu không phải cái loại này yêu cầu bạn trai mỗi ngày tại bên người hình. Hơn nữa nàng có nhiệm vụ trong người, ngược lại làm hắn nhàm chán. Ta trở về chơi a, Hoắc Bắc Thần nói. Cảnh Nhu cánh môi một loan, cười. Cảnh Nhu ngày thứ ba giữa trưa 12 giờ nhiều đến Tây Kinh xe lửa tổng trạm. Nàng xuống xe trước rửa mặt, lại đem đầu tóc sơ hảo, vỗ vỗ mặt, lại lau một chút son dưỡng môi. Ý đồ làm chính mình ngồi một đêm xe lửa tiêu tụy thiếu một chút. 8 tháng Tây Kinh đã đạt tới nhiệt độ đỉnh, Cảnh Nhu từ trên xe xuống dưới. Trên người lập tức bao phủ một tầng dính nhiệt khí. Nàng cõng cặp sách, lôi kéo cái dương một đường theo lữ khách đại quân qua kiểm phiếu cơ. Đã cả người hãn, nàng sát cái trán, ra nhà ga đại môn, vừa nhấc đầu liền thấy hạc trong bầy gà Hoắc Bắc Thần. Hắn ăn mặc vô tay áo mang mũ màu đen áo thun. Trên mũi giá một bức thâm màu trà kính râm, đôi tay cắm ở quần jean trong túi. Chợt vừa thấy cùng cái minh tinh dường như... Hoắc Bắc Thần cũng thấy nàng, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt gợi lên một cái cười. Hắn gỡ xuống kính râm, tiến lên tiếp nhận nàng dương hành lý. Một tay đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, Cảnh Nhu sửng sốt một chút, ở hắn trong lòng ngực cười khẽ. Nghĩ, nàng hơi nhón chân, giơ tay ôm vòng lấy hắn eo. Cảnh Nhu như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ có một ngày sẽ ở nhà ga loại này không? Khai trường hợp cùng bạn trai như vậy nhị oai, nhưng nàng môi ngăn không được thượng dương, tâm hảo giống rớt vào vại mật, dù sao nàng mặt bị Hoắc Bắc Thần chống đỡ, ai cũng nhìn không ra nàng ở ngớ ngẩn. Cảnh Nhu tưởng, Hoắc Bắc Thần ôm nàng một hồi lâu, mới thoáng kéo ra cùng nàng khoảng cách, tay để ở nàng trên trán thế nàng chắn ánh mặt trời. Muội, đói bụng không có. Có một chút Cảnh Nhu chăm chú nhìn hắn cười mắt híp lại. Nhưng còn không quên kháng nghị. Đừng gọi ta muội, kia mang ngươi đi ăn ngon. Nhu muội, Hoắc Bắc Thần một tay kéo dương hành lý. Một tay nắm tay nàng hướng trốn đi. Cảnh Nhu chịu không nổi đánh nhẹ hắn một chút. Có mấy cái kiếm khách xe taxi tài xế tất cả đều chú ý này đối tiểu tình lữ. Đi theo bọn họ bên người truy vấn. Soái ca mỹ nữ, đi đâu chơi, có ngồi hay không cho thuê? Cảnh Nhu lắc đầu xua tay cự tuyệt, từ Hoắc Bắc Thần lôi kéo, ngửa đầu đối hắn nói. Về trước trường học đem dương hành lý thả đi, hồi trường học làm gì? Để hành lý dương a, ngươi để chỗ nào nhi? Ký túc xá ngươi lại vào không được, Hoắc Bắc Thần cũng không có lãnh nàng hướng tàu điện ngầm khẩu. Đi, mà là đi hướng bãi đỗ xe. Vì cái gì, tiểu ngu ngốc, nghỉ hè ký túc xá là đóng cửa, nếu là có học sinh nghỉ hè không quay về, ngay từ đầu liền phải xin, ngươi hiện tại chạy tới, ai cho ngươi đi vào? Hoắc Bắc Thần ở một chiếc thập phần phong cách màu đen xe Việt dã trước ngừng lại, mở ra hậu tòa cửa xe, đem Cảnh Nhu dương hành lý tắc đi vào. Cảnh Nhu kinh ngạc, ta đây trụ chỗ nào a? Ngươi khai ai xe? Đây là ta xe, bất quá ta ba không cho ta đi học khai. Hoắc Bắc Thần đóng hậu tòa môn, lại mở ra phó giá cửa xe làm Cảnh Nhu đi vào. Đã biết Hoắc Bắc Thần ra thế, hắn một sinh viên có xe sự tình liền không như vậy khoa trương. Vốn dĩ chính là, người vẫn là học sinh đâu, này xe sàn xe rất cao. Cảnh Nhu lên xe có điểm gian nan, Hoắc Bắc Thần còn đỡ nàng eo giúp một phen. Hoắc Bắc Thần bĩu môi, đến, lại tới một cái, có cái cũ kỹ lão ba cùng bạn gái. Hắn đại khái là thực hiện không được ở đại học đua xe mộng tưởng. Người nghe ai nói, ký túc xá không cho tiến. Yên tâm đi, có ta ở đây, còn có thể làm ngươi ngủ đường cái. Hoắc Bắc Thần giúp Cảnh Nhu kéo lên đai an toàn, băng mà đem cửa xe đóng. Trên đường Lý Hiền gọi điện thoại tới, hỏi Cảnh Nhu ở đâu. Muốn hay không nàng tới đón, Cảnh Nhu trước nói tạ, nói là Hoắc Bắc Thần tới. Lý Hiền có vẻ thực giật mình, nàng cho rằng hắn còn ở nước ngoài. Lý Hiền không biết nói gì đó. Cảnh Nhu nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, giống như có điểm ngượng ngùng. 40 phút sau, Hoắc Bắc Thần mang theo Cảnh Nhu trở về Đại học Tây Kinh cửa Nam phụ cận. xe liền ở cửa nam đối diện mặt Kim Tuệ trong tiểu khu quài đi vào. Đây là một đống tương đối tân bạch lĩnh tiểu khu, chủ đánh độc thân chung cư, xanh hóa ăn bảo gì đó đều cũng không tệ lắm, tiền thuê nhà còn tính vừa phải. Rất nhiều đại học Tây Kinh lão sư đều thuê tại đây đống trong tiểu khu. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Cảnh Nhu xuống xe, khó hiểu hỏi khom lưng sau này tòa lấy nàng Dương hành lý Hoắc Bắc Thần. Dương hành lý bị nói ra, Hoắc Bắc Thần đóng cửa khóa lại xe, cùng ta tới sẽ biết. Hoắc Bắc Thần nắm nàng quải cái cong. Đi vào năm hào lâu, từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, ở lâu trước mật mã khóa lại lay động một chút, tích một tiếng, đại môn khóa theo tiếng mà khai. Chung cư này lâu tối cao là 7 tầng, không có thang máy. Hoắc Bắc Thần dẫn theo Dương hành lý thượng lầu 3, mở ra trong đó một gian môn, nghiêng người đối Cảnh Nhu nói. Vào xe Monster. Cảnh Nhu hồ nghi nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái. Nhấc chân bước vào thấp thấp ngạch cửa, một phòng một tính nhà ở, thực tân, liếc mắt một cái cùng Cảnh Nhu quê quán không sai biệt lắm đại. Đơn giản trang hoàng một chút, chỉ là gia cụ cùng này tiểu phòng ở không hợp nhau. Nhất thấy được chính là dựa tường màu xám đậm tổ hợp bố nghệ sofa. Mới tinh, như là mới từ gia cụ trong thành chuyển đến quý nhất cái kia. Mặt trên phóng vài cái phim hoạt họa ôm gối, là Cảnh Nhu thích mắt to miêu. Góc tường lập một đài hình trụ hình điều hòa, tiểu trên ban công có cái liền plastic màng cũng chưa xé mở máy giặt. Phòng ngủ cửa mở ra, Cảnh Nhu liếc mắt một cái vọng đi vào. Một chương gỗ đặc giường lớn liền không sai biệt lắm đem toàn bộ phòng cấp nhét đầy. Thế nào, nơi này, Hoắc Bắc Thần cười tủm tỉm mà hướng sofa ngồi xuống. Đôi tay nhàn nhã mà ở sau đầu giao nhau, ta làm người cho ta, thuê, ngươi thuê. Cảnh Nhu khó hiểu, nhà ngươi không phải liền ở Tây Kinh sao? Trường học cũng có thể trụ, làm gì còn muốn thuê nhà? Nói chuyện đồng thời, Cảnh Nhu trong mắt đã rõ ràng trồi lên ba chữ, bại gia tử. Hoắc Bắc Thần vỗ vỗ bên người vị trí, Cảnh Nhu đi qua đi ngồi xuống, mềm mại sofa thật giống như đem người hít vào đi giống nhau. Thoải mái đến ngồi xuống liền không nghĩ lên, ta này không phải vì ngươi sao? Ngươi nói ngươi đột nhiên chạy đến Tây Kinh tới, trường học không chỗ ở, gia đình của ta lại ly ta ca công ty quá xa. Không có phương tiện, ta không phải thuê cái phòng ở, kia không cần, ta gọi điện thoại cấp chỉ đạo viên, hỏi nàng có biện pháp nào không? Thật thành hoa vừa nghe là vì nàng, lập tức móc di động ra tìm biện pháp giải quyết, ai ai ai, Hoắc Bắc Thần vội đem nàng di động cướp đi. Ta này thuê đều thuê, tiền cũng giao, không được bạch không được, ngoặc kép, nơi này tiền thuê nhà bao nhiêu tiền? Không biết, dù sao rất tiện nghi. Cảnh Nhu hoài nghi hắn đối tiện nghi định nghĩa ở đâu. Này đó gia cụ đều là chủ nhà. Ngoặc kép, đúng vậy, đi. Cảnh Nhu nhíu mày. Tiền giao không được đích xác cũng có chút lãng phí. Nhưng ta một người ở nơi này có điểm sợ à. Ký túc xá tuy rằng không ai, nhưng ký túc xá luôn có 2-3 chỉ tiểu miêu. Ta đây cũng bồi ngươi ở nơi này không phải thành. Trong nhà đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc, Cảnh Nhu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần cũng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, Hoắc Bắc Thần, người không có hảo tâm. Cảnh Nhu đằng mà đứng lên, khuôn mặt toàn đỏ, này nhà ở chỉ có một phòng ngủ, nguyên lai hắn là đánh loại này chủ ý. Hoắc Bắc Thần một tay đem nàng kéo xuống tới, hướng trên sofa một áp. Bị xuyên qua lòng muông dạ thú hắn dứt khoát bất chấp tất cả. Ta liền không có hảo tâm làm sao vậy? Hắn đầu một thấp, thật sâu hàm mút trụ Cảnh Nhu môi đỏ. Đại lưỡi cạy ra nàng cánh môi, trực tiếp thâm nhập nàng trong miệng, đem Cảnh Nhu kháng nghị đổ vừa vặn. Hết chương.